Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1045. Lập trường không kiên định, nhìn xem, chênh lệch, liền là, đồng dạng đều là lão công, chênh lệch này thế nào liền như vậy lớn đâu này. Ngay tại Tô Dật Dương câu nói kia sau khi nói xong. Trùng hợp bắt kịp Trần Hải tức phụ Hồ Vũ vì cùng Đặng Thuần tức phụ Tôn Nguyệt theo xoay tròn ngựa. Gỗ thượng đi xuống, hai người nhất thời liên tiếp phụ họa hai tiếng, đưa lưng về phía Hồ Vũ vì cùng Tôn Nguyệt Trần Hải cùng Đặng Thuần. Nghe được chính mình tức phụ thanh âm sau, đều là da đầu sắp vỡ. Trần Hải, ngươi tới bình luận lý lẽ. Ta cùng Dật Dương đều nói nhà mình tức phụ chính là thiên hạ đẹp nhất. Ngươi cảm thấy ngươi chị dâu cùng Uyển Nghi ai hơn đẹp chút? Đặng Thuần giả bộ như tựa như không nghe được Tôn Nguyệt thanh âm giống nhau. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với Trần Hải dò hỏi. Đặng Thuần tốc độ phản ứng cái kia kêu một cái nhanh. Trần Hải nhìn qua Đặng Thuần, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mã Đức, ngươi chừng nào thì nói ngươi ra tức phụ thiên hạ đẹp nhất? Có ý tứ gì? Ngươi đây là cho ta bán? Không ngờ như thế cũng chỉ có ta lập trường không kiên định chứ. Nhìn xem Trần Hải cái kia mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh biểu tình. Tô Dật Dương vui không thể chi tiêu. Thuần ca, ngươi có thể nào như vậy vô liêm sỉ? Chúng ta nhiều năm huynh đệ, ngươi không có phúc hậu a? Trần Hải bụng lấy trái tim vị trí, bắt đầu diễn tinh hình thức, mặt mũi tràn đầy không dám tin chỉ vào Đặng Thuần, mà Đặng Thuần thấy Trần Hải bắt đầu bão tố diễn, hắn cũng là hồn nhiên không sợ, đồng dạng mở ra diễn tinh hình thức. Trần Hải, vợ của ta liền là thiên hạ đẹp nhất, cái này cùng huynh đệ không có quan hệ gì. Vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa đều được. Nhưng mà để ta không thừa nhận vợ của ta chính là thiên hạ đẹp nhất. Ta đây nhất định thề sống chết không theo. Nhìn xem Trần Hải cùng Đặng Thuần hai người bão tố diễn. Tô Dật Dương vui đều nhanh đau sốc hông. Ôm vui không ngừng. Hai người các ngươi khác diễn ngao. Vừa vặn chính là thế nào chuyện quan trọng. Ta cùng Mưa Vi đều nghe được rõ ràng. Hai người các ngươi liền là lập trường không kiên định. Nghe được chúng ta thanh âm sau mới nghĩ tới bổ cứu. Tối, Tôn Nguyệt khinh bỉ Đặng Thuần. Hừ nhẹ nói, Trần Hải cùng Đặng Thuần hai người nghe vậy. Nhất thời thu hồi diễn tinh hình thức. Cười hắc hắc nhìn xem nhà mình tức phụ. Trên mặt tràn đầy vẻ lấy lòng. Như thế nào? Lúc này Vân Uyển Nghi tay trái nắm Tô Gia Bảo. Tay phải nắm Tô Gia Bối. Cười theo xoay tròn ngựa gỗ chạy đi đâu tới đây. Thấy được như vậy náo nhiệt. Liền cười mở miệng hỏi thăm xuống. Không có gì. Đùa giỡn nha. Tô Dật Dương cười ứng tiếng. Sau đó cúi đầu nhìn xem nhảy bật nhảy đáp. Trên mặt tràn ngập lấy vui vẻ hai cái tiểu gia hỏa. Cười hỏi. Ụp ụp. Bối bối. Có đói bụng hay không a? Bà ba mang bọn ngươi đi trong lâu đài ăn cơm có được hay không nha? Nghe được đi trong lâu đài ăn. Hai cái tiểu gia hỏa con mắt nhất thời sáng lên. Tô Gia Bảo vuốt hắn cái kia hơi có chút ưỡn lấy bụng nhỏ. Nói lầm bầm. Bánh. Ụp ụp quả thật có chút đói. Chúng ta đi ăn cơm đi. Bối bối cũng đói bụng rồi. Bối bối cũng muốn ăn cơm. Tô Gia Bối giòn giã phụ họa nói. Nhìn xem Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối cái kia phó cao hứng bừng bừng bộ dáng. Chỉ sợ là sớm đã đem đã đói bụng chuyện này cho quên ở sau ót muôi. Nếu như không phải Tô Dật Dương vừa vặn đặc biệt nói đi tòa thành ăn. Hai người bọn họ khẳng định cũng phải nói không đói bụng. Sắc trời đã bắt đầu mông lung. Thời gian đã là Tokyo thời gian 6 giờ. Khoảng cách ăn cơm buổi trưa đã sắp có 6 giờ, liền ngay cả Tô Dật Dương đều có chút đói, liền chớ nói chi là hai cái này tiểu gia hỏa. Tô Dật Dương chỉ bày tỏ, đối với Trần Hải cùng Đặng Thuần đám người nói, nhanh 6 giờ, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đã nhường Phương Tử Du sớm dự định tốt bao xương. Cũng khiến cho không sai biệt lắm. Chính là thời điểm nhường những tiểu tử này nghỉ ngơi một chút. Cơm nước xong xuôi đi xem ban đêm đi dạo. Sau đó lại nhìn lửa khói biểu diễn. Hôm nay như vậy kết thúc công việc. Thế nào? Đi đi đi. Sẽ chờ ngươi những lời này đâu này. Ta đều sớm đói. Nhấc lên ăn. Tô Dật Dương đề nghị lập tức đạt được Trần Hải tích cực hưởng ứng. Đặng Thuần cười nói. Đi thôi. Xác thực cần ăn cơm. Ý kiến đạt được thống nhất. Mọi người liền dẫn trẻ con. Hướng về Tokyo Disneyland Trung ương Tòa Thành đi đến. Trung ương Tòa Thành là cảnh điểm, lại là nhà hàng, như là Disneyland Trung phổ thông nhà hàng giá cả, cũng đã là rất đắt đỏ. Tùy tiện một hộp liền đem tương đương hoa tệ liền được gần 100 đa nguyên. Hơi hơi ăn được chút, một người liền được gần 200 khối, mà Trung ương Thành Bảo bên trong nhà hàng, giá cả lại càng quý. Có thể nói đến đây du ngoạn du khách bên trong, 99% người cũng sẽ không cam lòng tại nơi này ăn một bữa. Bởi vì tại nơi này ăn một bữa, không sai biệt lắm liền có thể tương lai quay về vé máy bay tiền thêm lên khách sạn tiền ăn ra tới. Đương nhiên, đối với Tô Dật Dương đám này thổ hào mà nói, tự nhiên đều là không sao cả, cũng không phải phô trương lãng phí. Mà là thành bảo bên trong nhà hàng vẫn còn có chút đặc sắc. Từng cái bao xương đều bất đồng. Từng cái bao xương đều là trở lại như cũ một ít nổi danh chuyện cổ tích giữa trận cảnh. Hơn nữa phụ trách mang thức ăn lên phục vụ viên đều là người mặc phim hoạt hình quần áo và trang sức. Tại trong nhà ăn còn có rất nhiều tham dự tuần diễn công chúa hoặc là vương tử, có thể cung cấp nhà hàng khách nhân chụp ảnh chung. Những cái này đối với người trưởng thành ngược lại là không có gì có lực hấp dẫn. Thế nhưng đối với hài tử mà nói, lực hấp dẫn liền không thể tầm thường so sánh. Chậm rãi đi đến tòa thành, Lý Tranh đám người so Tô Dật Dương đám người đến sớm chút. Mọi người tụ hợp sau, liền trực tiếp dựa theo hẹn trước đi đến tầng cao nhất nhà hàng. Bởi vì nhân số đông đảo, cho nên Phương Tử Du dự định bao xương chính là trong nhà ăn lớn nhất một gian. Trong dạp bố trí, làm cho người phảng phất đưa thân vào một cánh rừng lớn bên trong. Chính giữa bày biện để đó một trường thật dài bàn gỗ. Tại bàn gỗ hai bên chính là phi thường cao lớn cái ghế. Trong dạp hoàn cảnh phi thường tốt, trên mặt đất tràn đầy dịch khí nitơ. Phảng phất người dẫm ở trong mây mù giống nhau, cao độ trở lại như cũ chuyện cổ tích giữa trận cảnh. Mấy tiểu tử kia đi vào đến trong bao xương, tròn căng trong ánh mắt đều là hiếu kỳ, đối với chung quanh hết thảy đều rất tò mò, trái sờ sờ phải sờ sờ. Bánh, chúng ta chính là ở trên trời ăn cơm sao? Vì sao chúng ta dưới lòng bàn chân sẽ có vân thải nha? Tô Gia Bối hai cái bàn tay nhỏ bé chảo nắm chặt Tô Dật Dương đại thủ. Trên mặt mang sợ sợ biểu tình. Tô Dật Dương nghe vậy. Cười cười. Bối bối. Chúng ta không phải ở trên trời ăn cơm à. Chúng ta trước mắt dẫm. Cũng không phải vân thải. Bối bối không cần sợ. Ngươi nhìn ca ca tỉ tỉ đều chơi đùa rất là vui sướng. Không có việc gì. Thật không phải vân thải sao? Bối bối thật sẽ không đột nhiên té xuống sao? Tô Gia Bối vẫn là có chút không yên lòng lại một lần hỏi. Tô Dật Dương sờ sờ Tô Gia Bối cái đầu nhỏ, rất kiên nhẫn đáp, thật, bối bối sẽ không té xuống. Nghe được Tô Dật Dương nhiều lần xác nhận, Tô Gia Bối thăm dò duỗi ra chân nhỏ, sau đó dần dần theo Tô Dật Dương trong tay rời đi. Phát hiện thật không có sự tình. Tô Gia Bối trên mặt lộ ra quét một cái hưng phấn nhỏ. Sau đó lung la lung lay hướng về ca ca tỉ tỉ mặt kia vui vẻ chạy tới. Cười khanh khách âm thanh giống như chuông bạc êm tai. Mấy tiểu tử kia chơi vui vẻ. Các đại nhân chính là gọi món ăn nói chuyện phiếm. Nhà hàng có mấy cái đồ ăn bổn. bao hàm thế giới mỗi cái đại chủ lưu tự điển món ăn. Mà Nhật Bản đặc sắc tự nhiên là ngày, cho nên ngày liệu chính là nhà này nhà hàng chiêu bài. Liên quan về đồ ăn bổn, Tô Dật Dương căn bản không có nhìn, trực tiếp nói cho phục vụ viên, nhường hắn dựa theo đồ ăn bổn, luận phân bán đồ ăn phẩm, mỗi người một phần, đến mức những cái kia món chính là dựa theo đồ ăn bổn mỗi dạng ba phần, gọi món ăn tổng cộng tốn thời gian không cao hơn một phút. Đến mức giá cả, căn bản không cần đi xem, lãng phí thời gian, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.